Xuyên thành cố chấp đại lão tâm đầu nhục. Chương 51, 51, xe đông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố thần xem đến mê. Đối với Ninh Hinh Nhi trước mắt vừa thấy đã yêu. Lý Gia Hoa xoay hạ màn ảnh. Ánh mắt cố thần diễn đúng chỗ rồi. Cho hắn đặc tả. Người bị đuôi sao? Không thấy xe ta dừng ở đây à? Ninh Hinh Nhi đối với hắn chửi ầm lên. Diệp Tiện lại cầm tấm ván trượt dưới chân lên. Nói cười yến yến. Đúng vậy à, vừa mới đi ngang qua đây. Nhìn thấy một vị mỹ nữ tỷ tỷ ngồi trong xe. Phát sáng mù mắt. Lưu manh vô lại không đứng đắn đùa giỡn. Làm Ninh Hinh Nhi tức giận không thôi. Ta thấy người chính là bệnh tâm thần. Nàng tính lấy ván trượt của hắn vứt đi. Không ngờ. Cố thần đem ván trượt linh hoạt mà từ tay trái chuyển qua tay phải. Ninh Hinh Nhi không chỉ không lấy được, còn làm ra tư thái đến ôm hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ chủ động quá. Lần đầu gặp mặt liền nhào vào lòng như vậy. Người, tư thế xấu hổ khiến Ninh Hinh Nhi phẫn nộ. Duỗi tay liền muốn đánh hắn. Cố thần tay mắt lanh lẹ mà một phát nắm lấy tay nàng. Đem hai tay nàng bắt chéo sau lưng đặt trên cửa xe. Ngà nha, xe đông, thật bá đạo thật đẹp trai. Nhân viên công tác ở phim trường mê mẩn mà nhìn màn đùa giỡn. Xe đông vừa thú vị vừa bá đạo này. Cố thần híp đôi tinh mâu. Tràn đầy sắc khí mà đánh giá ngũ quan Ninh Hinh Nhi. Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy mà hung dữ quá là không thể yêu rồi. Âm thanh lại tô lại dục, liền Lý Gia Hoa vị đại thúc năm nay đã qua 40 nghe được cũng kích động lên. Lỗ tai Ninh Hinh Nhi không chịu thua kém mà đỏ lên. Chuyện gì xảy ra, toàn trường đều mê mẩn mà xem Diệp Tiện diễn. Ngay cả Trình Tĩnh Xu vừa rồi cũng có chút tiến vào cảnh tượng bên trong rồi. Thoáng một chút hoảng hốt, nàng xoa xoa con mắt, có chút không dám tin đây là Diệp Tiện. Gặp quỷ rồi, kỹ thuật diễn của hắn từ lúc nào đã trở nên tốt như vậy rồi. Quả thực chính là bản thân của cố thần. Động tác nghiêm chỉnh không có chút nào ra vẻ. Có đều là kích thích tố phát ra cùng trêu chọc người. Ninh Hinh Nhi đẩy cố thần ra. Bởi vì vội vàng đưa hợp đồng không có thời gian cùng hắn dây dưa. Nhưng lại không cam lòng cứ như vậy buông tha hắn. Vì vậy một đường nắm hắn đi đến công ty hợp tác. Trên đường đi cố thần miệng lưỡi trơn tru mà cùng nàng đấu võ mồm. Dẫn tới phim trường thỉnh thoảng ôm bụng cười to. Nhân vật cố thần này là tạm thời thêm vào. Hình tượng thiết kế cũng không đầy đủ. Lúc trước biên kịch cùng Diệp Tiện đã từng nói qua chỉ cần không trái với kịch bản. Người có thể tự do phát huy. Nhưng Lý Gia Hoa không nghĩ tới nàng lâm thời ứng biến. Phim trường lời kịch cùng sức sáng tạo lại tốt như vậy. Người đứng đây chờ ta. Chờ ta đi gặp tiểu cố tổng xong lại hảo hảo thu thập ngươi. Ninh Hinh Nhi hung hăng trừng mắt mà chỉ vào hắn. Xoay mặt lại khôi phục nụ cười thương nghiệp. Hỏi lễ tân trước cửa. Xin hỏi các ngài tiểu cố tổng có ở sao? Tiểu cố tổng. Lễ tân nâng lên mắt, thoáng cái liền thấy được cố thần, vội vàng cúi đầu, tiểu cố tổng hảo, Ninh Hinh Nhi ngốc rồi, xoay mặt kinh ngạc mà nhìn cái này lưu manh thiếu niên. Hắn soái khí phủi phủi quần áo hơi chút rối loạn của mình. Hướng nàng cười chế nhạo lại nghi hoặc, tỷ tỷ xinh đẹp, người gấp gáp như vậy, hóa ra là muốn tìm ta à, xoay ngược lại đến quá nhanh. Ninh Hinh Nhi nhìn ánh mắt hắn đặc biệt chọc người cười. Mặt oanh mà đỏ bừng lên. Tạp, Lý Gia Hoa hô ngừng. Tốt, đặc biệt tốt. Một lần qua, Diệp Tiện ném ra ván trượt. Rõ ràng thoát diễn. Khương Hân lại chẳng biết tại sao mặt càng nóng lợi hại hơn rồi. Người rất tuyệt, nàng có chút thẹn thùng mà nhìn Diệp Tiện. Diệp Tiện cũng khen nàng một câu. Người hôm nay diễn so với trước đáng yêu nhiều. Trước ngươi còn xem qua ta diễn. Đương nhiên, 18 tập trước của Chức Trường Phong Vân ta đều xem. Chủ yếu xem chính là ngươi đó. Dù sao nàng cũng là diễn viên cùng hợp tác với hắn. Thật vậy chăng? Khương Hân cúi đầu xuống, che giấu bối rối cùng kích động ở đáy mắt. Cách Trương